One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, thoát đi tư pháp đảo. 1. Cổ đại binh khí Minh Vương. Từ thất thủy chi cũng thuyền công nhóm thiết kế cũng kiến tạo một chiếc siêu cấp chiến hạm. Danh xưng một pháo có thể hủy diệt một hòn đảo. Được xưng là trên đời ác nhất chiến hạm. Lần trước ngũ lão tinh mưu đồ thất bại. Để Caro biết rõ lực lượng tầm quan trọng. Minh bạch phía bên mình nội tình còn chưa đủ. Triệu hoán thiên vương át chủ bài xác thực rất cứng. Nhưng đó cũng là lật bàn cách chơi. Kết quả là, mặt khác hai kiện cổ đại binh khí liền trở thành trọng yếu nhất. Chính là bởi vì Lawyer lần này cử động để thế giới chính phủ tổn thất nặng nề. Caro mới cuối cùng quyết định động thủ. Đồng ý Osman đưa ra một đầu cuối cùng đề nghị. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn thậm chí điều động gia tộc Tâm Phúc, CP không bên trong Tân La trước kia cấp dưới cùng nhau đi tới. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lawyer, vậy mà cũng đã sớm tại thất thủy chi cũng chôn xuống thám tử. Thuộc về tại John Kim các loại mạng sống con người giấy thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Caro liền biết rõ đáp án. Hoa lệ trong đại sảnh. Áp suất thấp bao phủ ở đây. Trước mắt mặc kệ là bộc người vẫn là Tân La. Cũng cảm thấy một tia áp lực khổng lồ. Antonio Caro. Cũng không phải một cái sống an nhàn sung sướng sẽ chỉ động não lãnh tụ quyền thần. Càng là một tên đương thời đỉnh cấp cường giả. Một thân bá khí thâm bất khả chắc. Đăng phong tạo cực. Khi hắn giận tái mặt lúc đến đợi. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cỗ lôi đình tại hội tụ. Để cho người ta không dám ngẩng đầu. Hải quân bản bộ trên danh nghĩa vẫn như cũ treo ở thế giới chính phủ dưới cờ. Nhưng sớm đã nghe điều không nghe tuyên. John Kim bọn người sau khi chết. Ngẫm lại trước mắt tình huống. Caro phát hiện. Chính mình nhất thời bán hội vậy mà tìm không thấy thí sinh thích hợp qua đoạt lại Minh Vương. Đây hết thảy đều là đám kia lòng tham không đủ xà thôn tượng ngũ lão tinh tạo nên cục diện. Coi như trong đó ba người ở trước mặt hắn tự sát. Cũng vô pháp lắng lại Caro lửa giận. Phế vật, Caro rất muốn nổi trận lôi đình. Nhưng hắn biết rõ, không sợ phẫn nộ, chỉ là người yếu kêu rên. Phụ chó xa sủa, việc cấp bách, vẫn là muốn ngăn cản Lawyer cầm tới Minh Vương. Không quan hệ sứ mệnh. Không quan hệ hợp tác, cổ đại binh khí loại này đủ để cải biến chiến cuộc đồ, vật. Coi như mình lấy không được, cũng không thể rơi vào tay người khác. Sâu thở sâu, Caro ánh mắt ở trước mắt một loạt trên mặt người đảo qua. Mỗi một cái bị hắn nhìn chằm chằm người, cũng gấp mở đầu đến không thể thở nổi. Sau cùng, Caro dừng lại dò xét, chậm rãi mở miệng nói. Tân La. Băng Long, Lawyer là như thế nào biết rõ nói chúng ta tại thất thủy chi cũng bố trí. Caro có loại, hoài nghi, nhưng cái này chân tướng liền xem như hắn cũng rất khó tiếp nhận. Tại phái gia nhân tuyển trước kia, hắn muốn nghe xem con trai mình có giải thích thế nào. Những người còn lại nhao nhao ngừng thở, cúi đầu toàn thân phát run, chỉ hận chính mình không phải người mù kẻ điếc. Bất quá. Tân La trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thậm chí nói liền biểu lộ cũng lười xuất hiện. Không có ngẩng đầu. Tân La nói. Phụ thân đại nhân phải chăng còn nhớ rõ. Mấy năm trước, Atha gia tộc đối hải quân tiến hành qua một lần chèn ép. Ta nhớ được. Sau đó thì sao? Hôm qua tại tiếp vào John Kim bọn người thông chi về sau. Ta cũng đang hoài nghi gia tộc phải chăng ra nội ứng. Cho nên liền theo hết thảy manh mối truy tra được. Tân La nhàn nhạt nói. Năm đó, chấp hành ẩn núp nhiệm vụ CP9 là tiếp vào mộ phất nắm gia tộc chỉ thị mới rời khỏi thất thủy chi. Cũng, sau đó, trọng thương bất trị CP9 thành viên cũng là từ bọn họ phụ trách thanh lý dấu vết. Chấm ngoặc kép, những này ta đều biết nói. Nhưng mộ phất nắm gia tộc bị Lawyer diệt, cùng bọn hắn người cùng một chỗ. Đầu người bày thành kinh xem, ngươi là muốn nói cho ta, mộ phớt nắm gia tộc kỳ thực âm thầm cùng Lawyer có liên hệ. Có lẽ có, nhưng ta không thể tra đến bất kỳ dấu vết để lại. Chấm ngoặc kép, Tân La lắc đầu, Tiếp tục nói, cái kia vốn là một cái mọi việc đều thuận lợi gia tộc. Kaido, Hải quân, Ngũ lão tinh, chúng ta, người nào cũng không biết đường ở đây trên cơ sở. Hắn có liên lạc hay không qua lawyer. Bất quá tại ở trong đó, ta điều tra đến, năm đó những cái kia vốn nên bị hỏa táng thi thể. Tại ngày cuối cùng đột nhiên thiếu một cỗ. Thi thể thiếu một cỗ. Câu nói này phía sau ý tứ không cần nói cũng biết. Dù sao hiện tại ai cũng biết rõ. Bị phục sinh vong linh vô pháp chống lại chủ nhân ý chí. Các đại thế lực cũng bởi vì cái này. Nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới. Bọn họ phái đi ra thám tử cùng thuyết khách. Đảo mắt liền đem bọn hắn bán không còn một mảnh. Nhưng là. Tân La thuyết pháp này nhìn qua không chê vào đâu được. Nghe vào cũng giọt nước không lọt. Không e ngại bất luận kẻ nào qua truy đến cùng. Nhưng lại có một cái chí mạng nhất điểm đáng ngờ vô pháp phủ nhận. Bởi vì những đầu mối này toàn bộ cũng không có chứng cứ. Trùng hợp, vẫn là xác thực, tin tưởng, vẫn là chưa tin. Caro lẳng lặng nhìn con mình. Sau một hồi, gật đầu nói, xuất động toàn bộ ám bộ. Phong tỏa chính nghĩa chi môn cùng các nơi hàng đạo. Bất kỳ người nào không được tự ý rời vị trí. Thống nhất điều động, nghi vấn người, kẻ trái lệnh tại chỗ xử quyết. Coi như ta không lấy được, cũng không thể để hắn đạt được. Phòng tuyến cuối cùng như thế. Hiểu chưa? Ngoặc kép, minh bạch, mấy phút đồng hồ sau. Từ thánh địa Marifert phương hướng, mở ra một cái sắt thép đại quân. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Tư Pháp đảo tiến lên. Mỗi trên một con thuyền cũng trang bị công nghệ cao lết vũ khí. Bất kỳ một cái nào thuyền trưởng đều là không kém gì hải quân bản bộ trung tướng cao thủ. Đầu lĩnh kia đám người. Càng là vô cùng cường đại. So với hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng cũng không kém bao nhiêu. Một cái không chút thua kém khắp cả hải quân bản bộ sắt thép đại quân. Một cái đủ để bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy thế lực sắt thép đại quân. Mà dạng này một đội đại quân, cũng chỉ là một cái gia tộc lực lượng. Antonio chi uy, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tony bọn người còn không biết, vì ngăn ngừa lawyer đạt được minh vương bản thiết kế. Caro vậy mà xuất động Antonio gia tộc tránh thức nội tình. Giờ phút này, bọn họ còn tại cùng băng sơn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chờ đợi hắn trả lời. Thế nhân đều là coi là. Làm Tom đại đệ tử. Băng Sơn là có hy vọng nhất cầm tới minh vương bản thiết kế người. Điểm này Băng Sơn cũng nghĩ đến. Cho nên sớm tại nhiều năm trước kia. Hắn liền cùng sau khi giả chết cải biến tính danh sư đệ. Hiện tại người cải tạo Frankie bí mật gặp mặt. Cũng đem bản thiết kế giao cho hắn thay bảo quản. Coi như mình thân tử. Địch nhân cũng tìm không đến bất luận cái gì đồ, vật. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Minh vương bản thiết kế vậy mà tại một cái đã sớm chết ra hỏa trên thân. Tony bọn người cũng là như thế. Bọn họ không biết Frankie cùng băng sơn tránh thức quan hệ. Tại đoán ra lawyer phái bọn họ tiềm phục tại thất thủy chi cũng mục đích về sau. Trước tiên nghĩ đến chỉ có băng sơn. Đối phương bởi vì chính mình. Không tiếc công cấp trên pháp đảo. Muốn nói có thể lừa gạt quá khứ. Băng Sơn chính mình liền cái thứ nhất không tin. Cho nên hắn nghe xong tra hỏi về sau. Trầm mặc một lát. Bình tĩnh trả lời nói. Xác thực. Minh Vương trước kia là tại tay ta bên trong. Chấm ngoặc kép. Trước kia. Tony liếm liếm đầu lưỡi. Mí mắt nhảy nhót. Về phần hiện tại. Ta đã sớm đem bản thiết kế đốt. Loại kia đồ. Vật. Liền không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Băng Sơn nghĩa chính ngôn từ nói. Không phải vậy CP9 người cũng sẽ không tại thất thủy chi cũng ẩn núp nhiều năm tìm hiểu tin tức. Sau cùng dẫn tới các ngươi cái này bầy sói đói. Nhìn chăm chú lên băng Sơn. Tony phát hiện, hắn mặc kệ là nhịp tim đập vẫn là bộ mặt chi tiết. Từ đầu đến cuối cũng không có vấn đề chút nào. Không giống như là đang nói láo. Nhíu nhíu mày, Tony thở dài, giơ tay lên vỗ vỗ băng sơn bả vai. Băng sơn thị trưởng, xem ở ngươi là ta khách hàng cũ phân thượng ta khuyên ngươi một câu. Ta sẽ dùng hình, ngươi xác định không nói thật. bình tĩnh ngữ khí mới là lớn nhất đe dọa. Tony là một cái nói là làm ra hỏa. Hắn phải dùng hình, tuyệt đối không phải phổ thông quất pháo lạc một dạng tra tấn. Có tin hay không là tùy ngươi. Sự thật như thế, các ngươi tin tức cũng quá hạn. Nhìn lấy thấy chết không sờn băng sơn. Frankie cải tạo robot thân thể để hắn rất tốt bảo trì lại biểu lộ. Nhưng bụng hắn bên trong vui vẻ chính đang nhanh chóng tiêu hao. Đại biểu người người nội tâm cũng không như hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,